Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1002, vỏ đen. Thi ban, dạy ta xe cái này huấn luyện viên họ Vi, bình thường trầm mặc ít nói, bất thiện lời nói, lớn lên nhã nhặn, mang theo một bộ kính mắt, hào hoa phong nhã bộ dáng. Hắn đại danh gọi là Vi Thế Châu. Cùng ta cùng nhau học lái xe người đều gọi Vi ca. Người này ăn nói có ý tứ. Chỉ có dạy xe thời điểm mới cùng chúng ta nói mấy câu. Phần lớn thời điểm đều là ngồi ở vị trí kế bên tài xế bình tĩnh khuôn mặt. Bất quá, ta tại lần thứ nhất nhìn người nọ sự tình. Liền phát hiện người này có chút không đúng lắm. Trên người hắn luôn là như có như không tản ra một tia nhàn nhạt âm khí. Ta người này cũng không phải thích xen vào chuyện của người khác người. Học cái xe mà thôi. Cũng không muốn trêu chọc quá nhiều không phải là. Lúc ấy chẳng qua là cảm thấy này Vi huấn luyện viên có thể là một cái bàng môn tả đạo. Hiểu được một ít tu hành phương diện sự tình. Nhưng là làm người nhìn cũng không tệ lắm. Không đáng cùng người ta không qua được. Thế nhưng là tại trong trường học lái xe thời gian ở lâu rồi. Tổng cũng có thể nghe được một số người đàm luận này Vi huấn luyện viên sự tình. Đó còn là đang đi WC ngồi cầu thời điểm. Nghe được hai cái huấn luyện viên tại tán gẫu. Đàm luận đúng lúc là Vi Thế Châu tình huống. Nói là này Vi huấn luyện viên tại nửa năm trước đó nàng dâu cùng người chạy. Còn để lại một cái 3 tuổi lớn nhi tử. Trước kia Vi huấn luyện viên người này rất hiền hòa. Gặp người liền vẫy gọi hô. Luôn là ý cười tràn đầy. Thế nhưng là từ khi nàng dâu cùng người chạy sau. Vi huấn luyện viên tính tình đại biến. Bắt đầu biến trầm mặc ít nói đứng lên. Trước kia cùng hắn giao hảo mấy người bằng hữu kia cũng bắt đầu cùng hắn sơ viễn. Hắn hiện tại một người thường xuyên độc lai độc vãng. Một chút ban liền vội vàng hướng nhà đuổi. Cũng không cùng bất luận kẻ nào lui tới. Ta đối với mấy cái này cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Bất quá nghe Vi huấn luyện viên loại tình huống này cũng thật đáng thương. Chỉ là về sau, ta tới này trường học lái xe không sai biệt lắm có nửa tháng thời điểm. Phát hiện này Vi huấn luyện viên càng ngày càng là lạ. Đầu tiên, trên người hắn phát ra âm khí so ta vừa tới thời điểm càng nồng nặc một chút. Hơn nữa còn có 10 phần dày đặc mắt quầng thâm. Tổng cấp người một loại 10 phần tiêu tụy bộ dáng. Loại này âm khí người bình thường là cảm giác không ra được. Nhưng là đối ta tới nói. Lại có thể dễ như trở bàn tay bắt được. Ngoại trừ âm khí bên ngoài. Ta còn phát hiện Vi huấn luyện viên trên cổ xuất hiện nhàn nhạt ban ngấn. Loại vật này ta cảm giác có chút như là thi ban. Đáng giá vừa nói chính là. Nếu như ngươi cách hắn rất gần, hắn nói chuyện với ngươi thời điểm, còn có thể ngửi được 10 phần nồng đậm miệng thối. Loại vị đạo này nhi là một loại hôi thối. Cho nên, Vi huấn luyện viên thường xuyên mang theo một cái khẩu trang. Lúc nói chuyện cũng tổng là cố ý đem đầu chuyển hướng một bên. Hắn cho người cảm giác liền không quá bình thường, nhưng vẫn là có thể bị phần lớn người tiếp nhận. Mà ta đối với người này hoài nghi lại càng thêm dày đặc. Có một lần, này Vi huấn luyện viên dạy ta xe thời điểm, đang ngồi ở tay lái phụ trên người tốt, đột nhiên liền toàn thân run rẩy mấy lần, sau đó liền đưa tay bưng kín phần bụng, một bộ rất thống khổ bộ dáng. Ta hỏi hắn là thế nào? Hắn nói với ta là lão bệnh bao tử phạm vào, có chút đau, sau đó liền xuống xe. Hướng phía trường học lái xe cực kỳ vắng vẻ một cái nhà vệ sinh phương hướng chạy tới. Ta nhất thời hiếu kỳ, chờ Vi huấn luyện viên chạy xa sau, liền đem xe cho kế tiếp học viên, lặng lẽ đi theo. Ta hiếu kỳ chính là, hắn nói với ta lão bệnh bao tử phạm vào, vì cái gì chạy tới nhà vệ sinh, hẳn là uống thuốc mới đúng, vì huấn luyện viên chân trước mới vừa vào nhà vệ sinh. Ta chờ một lát, ngay sau đó cũng vội vàng đi theo, lặng yên không tiếng động từ phía sau lộ ra nửa cái đầu. xem hắn đến tột cùng đang làm gì. Này vừa nhìn không sao, lập tức làm ta giật cả mình. Liền thấy kia vi huấn luyện viên đi vào sau, ngay sau đó liền xốc lên mặc áo, đưa tay bắt đầu ở trên bụng nạo. Kia cái bụng một mảnh đen kịt, phía trên có một tầng thật dày như là da rắn đồng dạng đồ vật, nhìn đặc biệt buồn nôn. Hắn dùng tay một cào, phát ra rầm rầm tiếng vang, sau đó theo trên người lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, không kịp chờ đợi lấy ra mấy khỏa rót vào trong miệng, toàn thân lần nữa không tự chủ được run rẩy một hồi. Sau đó trên mặt biểu tình bắt đầu biến dữ tợn, qua một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Nhìn thấy bức tranh này, ta vội vàng lách mình lại lặng lẽ chạy ra, chờ vi huấn luyện viên ra tới sau, hết thảy đều khôi phục bình thường, tựa như là cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Nhưng mà, hắn cái kia màu đen trên bụng xuất hiện ra rắn đồng dạng đồ vật, lại sâu sâu lạc ấn tại trong đầu của ta. Biểu hiện của hắn càng ngày càng kỳ quái, làm ta càng thêm hiếu kỳ. Nhưng là ta nhưng từ này vi huấn luyện viên trên người không cảm giác được một chút người tu hành khí tức, chỉ có nhàn nhạt âm khí phát ra. Cái này khiến ta rất muốn tìm hiểu ngọn ngành. Thế là, tại cùng ngày hắn tan tầm sau, ta liền vụng trộm đi theo hắn trở về nhà, nhìn hắn đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Ta luôn cảm thấy tiểu tử này có khả năng đang làm chuyện xấu. Ta cũng không phải là cái loại này ghét ác như cừu, trông thấy chuyện gì không vừa mắt đều phải quản một chút người. Nhưng là cái này vi huấn luyện viên có chút đặc thù. Ta chính là quá hiếu kỳ một chút. Tan tầm sau, vi huấn luyện viên liền cưỡi xe điện về nhà. Ta trực tiếp gọi một chiếc xe taxi, không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn. Ước chừng sau nửa giờ, vi huấn luyện viên liền cưỡi xe điện chui vào một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong. Nơi này là Thiên Nam thành phố một cái khu nhà lều, phần lớn đều là một ít cũ kỹ nhà ở, còn có rất nhiều như là nông thôn đồng dạng sân. Ta nhường ra thuê xe đứng tại cái kia ngõ hẻm nhỏ gần đây, thanh toán tiền xe sau, liền nhanh chóng đi vào theo. Vi huấn luyện viên cưỡi xe điện bảy quấn tám ngoặt, liền vào một cái trong tiểu viện, là tại khu nhà lều chỗ sâu. Nơi này cũng không có nhiều người, nhìn mười phần bí ẩn. Nhà hắn gần đây cách đó không xa chính là một cái nhà vệ sinh công cộng, cách thật xa, mùi thối đều có thể truyền tới. Ta nhìn thấy vi huấn luyện viên mở ra cửa sân, đầu tiên là cảnh giác bốn phía nhìn lướt qua sau, mới đẩy xe điện đi vào. Sau đó liền nghe được một trận bên trên khóa tiếng vang, đây càng thêm đưa tới ta cảnh giác. Sắc trời còn sớm, hắn khóa cửa làm cái gì? Bởi vì là đầu mùa xuân, trời tối còn thật sớm, hơn 6 giờ thời điểm, sắc trời liền đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Ta chờ một hồi lâu, thẳng đến 7-8 giờ thời điểm, mới bắt đầu hành động. Đầu tiên là lặng yên không tiếng động bò tới nhà bọn hắn tường viện bên trên, nhìn xem trong sân có hay không nuôi chó. Quét một vòng sau, cũng không có phát hiện. Sau đó ta bay qua tường viện, giấu ở trong khắp ngõ ngách, chờ ẩn nấp cho kỹ thân hình sau, ta mới hướng phía nhà hắn phòng ở nhìn lại. Phát hiện nhà hắn trong phòng tựa hồ đèn sáng, nhưng là mười phần lờ mờ. Hết thảy màn cửa đều là lôi kéo, kín không kẽ hở, cả viện trong an tĩnh dị thường, nghe không được một tia tiếng vang. Trong phòng tựa như là không có người. Ta kiên nhẫn vẫn luôn chờ đến hơn 10 giờ, lúc này mới nghe được một chút nhỏ xíu tiếng vang, tựa như là có người bị phong bế miệng, phát ra cái chủng loại này nghẹn ngào động tĩnh, nghe hết sức thống khổ. Ta do dự một chút, điểm lấy mũi chân liền hướng phía kia cửa phòng gần đây đi tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.